chắp cánh cũng khó thoát. Chương 4, ngay lập tức cơ thể như bị xé rách ra, cơn đau đớn khủng khiếp kéo đến. Góc truyện audio.com, biên tập B3. Một tuần sau, Mạc Hành Chi mới đến thăm người bạn. Là tôi đây. Trong một tuần này, Doãn Lệ vẫn đối xử với tôi như cũ, không nhiệt tình, luôn duy trì vẻ lễ độ đúng mực, chi phí ăn mặc cũng rất kỹ càng chu đáo, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được vẻ thờ ơ không coi trọng của anh ta. Ta phục kiện tiến hành rất chậm chạp, nhưng hắn thật ra thì không hề chân chính quan tâm ta chân có phải hay không có thể khôi phục, dù sao hắn có tiền để cho ta ở nơi này xinh đẹp trong phòng ngồi cả đời xe lăn. Cái này làm cho ta càng phát ra phiền não, nhưng không chỗ phát tiết, bởi vì hắn thật sự là quá dễ dàng tha thứ, hoặc là nói bởi vì không quan tâm ta, ta tất cả ưu tư cũng giống như là một cá quả đấm đánh vào cây bông vải trong vậy, chỉ còn lại chậm lụt cùng một ngạt, mà tựa như biết ta thích ứng lập tức cuộc sống hơn nữa an phận xuống sau, Doãn Lệ cũng liền không nữa tới như vậy chuyên cần liễu, đa số thời điểm, đều là ta một người cô độc ngồi ở xe lăn trong nhìn mặt trời mọc nữa mặt trời lặn. Vì vậy Mạc Hành Chi đích xuất hiện liền tỏ ra rất kịp thời cùng làm người ta trấn an. Một tuần qua này, cuộc sống của hắn chắc hẳn cũng không thể so với ta tốt tới chỗ nào. Chen chúc truyền thông còn có chớ thị đích gia trưởng đối với Mạc Hành Chi thay nhau oanh tạc, nhưng mà làm ta cũng bất ngờ là cho dù là say rượu thanh tỉnh sau, Mạc Hành Chi trầm mặc nhìn một cái nhà bên ngoài trên tường hình vẽ, lại cảm thấy rất có phong cách đích mình rượu sau lại có thể vẽ ra như vậy rút ra giống chung mang điểm nghệ thuật mỹ cảm đồ, lúc này quyết tâm phải cất giữ tới. Vì vậy bây giờ Doãn Lệ mỗi lần ra vào, đều phải ở giao lộ thấy trên tường kia đỏ tươi thụ ngó ngỡ hình vẽ. Có lẽ đây cũng là hắn tới nơi này càng ngày càng ít đích nguyên nhân. Mạc Hành Chi lần này tới tỏ ra liền nhân mô cầu dạng nhiều, nhất phái trở về nước tinh anh đích khí chất, nhưng cái này cũng giới hạn với hắn trầm mặc nhìn ngươi lúc. Cái gì, ngươi đang nói đùa sao? Ngươi nói là ngươi mất trí nhớ, thật ra thì ngay cả tên mình cũng không nhớ, trước trần chuyện cũ một chút ấn tượng cũng không có. Là một chưa từng có đi cũng không biết tương lai nơi nào người. Nhưng là Doãn Lệ còn nói ngươi là hắn vị hôn thê. Khi ta tự giới thiệu mình hoàn sau, Mạc Hành Chi liền dùng một bộ bị giật mình quá độ ánh mắt nhìn ta. Ta ho khan một cái. Trên thực tế Doãn Lệ vị hôn thê đoạn này ta tương đối hoài nghi, ngươi nhìn ta cùng Doãn Lệ hiển nhiên không lớn điện tới, huống chi hắn như vậy có mặt mũi người có tiền, đến nay vẫn là trong tạp chí xếp hạng thứ nhất quý tộc độc thân, phải có ta như vậy vị hôn thê lớn như vậy tin tức làm sao có thể trước không người moi ra qua. Nhưng ngươi cũng biết ta như bây giờ cũng chỉ có thể trước dựa vào Doãn Lệ cuộc sống, tóm lại quá khứ giữa chúng ta luôn là có chút liên lạc đi. Mạc Hành Chi ở ta nói chuyện khi mà chỉ một cái kính phải đem ta trên dưới quan sát một phen, sau đó sờ cằm tới một câu. Ừ, ta cũng thật hoài nghi, mặc dù ta không thích lắm Doãn Lệ, nhưng là hắn thật giống như thưởng thức cùng yêu cầu còn thật cao. Ta trợn mắt nhìn hắn một cái. Ta đầu hàng, nhàn cười ngươi đừng nữa dùng cái loại đó đằng đằng sát khi ánh mắt nhìn ta. Just kidding, ta chẳng qua là cảm thấy, nói như thế nào đây, ngươi cùng Doãn Lệ là hai cá thế giới người, không lớn giống như sẽ có tương giao cái loại đó, ngươi nhìn, ngươi như vậy có ý tứ, Doãn Lệ như vậy nhàm chán. Góc truyện audio.com, Doãn Lệ thứ người như vậy liền thích hợp cái loại đó chỉ biết đi theo hắn truyền, không có đại não quý tộc tiểu thư. Sau đó hắn đột nhiên thoại phong nhất truyền, ngươi không tin Doãn Lệ có phải hay không? Cho nên ngươi căn bản không trông cậy vào từ hắn nơi đó mổ quá khứ của ngươi, cũng không tin hắn cho thơ của ngươi hơi thở. Ta nhìn Mạc Hành Chi một cái cũng không tiếp lời. Hắn quả nhiên không nén được tức giận, ngươi làm sao không hỏi một chút ta có thể hay không giúp ngươi chớ. Sau đó có chút ủ rũ vậy tiếp tục nói, ai thật đáng ghét ta thích nhất người khác cầu ta kết quả ngươi cũng không thỏa mãn ta một chút. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi, trở về nước sau này hiếm thấy gặp phải một thú vị người, hơn nữa còn là không an phận minh không có bị Doãn Lệ đích chỉ có bề ngoài lừa gạt đi ta sẽ giúp ngươi cùng nhau đánh ngã Doãn Lệ đích ta luôn cảm thấy tai nạn xe của ngươi chính là một âm mưu to lớn. Giá sau Mạc Hành Chi nói phải dùng ta hình đi giúp ta đang tìm người giao vặt liền cho ta vỗ mấy tấm hình, nhân tiện còn tự vỗ chụp chung liễu một tấm. Lúc sắp đi cũng rất nhiệt tình chiếu cô ta phải thêm mau phục kiện cũng chúc phúc ta có thể sớm ngày đứng lên cùng khôi phục trí nhớ. Mỗi một người đều có mỗi cá nhân cuộc sống, hắn dẫu sao không thể thường tới. Đi lần này ta liền lại khôi phục lại một người tình cảnh. Mắt thấy liền muốn hoàng hôn ta muốn cũng nên là hôm nay phục kiện đích thời khắc. Nhưng mà mỗi lần vào phục kiện thất ta luôn cảm thấy ngột ngạt hơn nữa kiềm chế. Ta tin tưởng trong cuộc đời của ta cho tới bây giờ không có giờ khắc này vậy không giúp qua cái loại đó ngươi hai chân không nữa thuộc về ngươi cảm giác cái loại đó dưới chân mình tương lai đều không cách nào nắm trong tay khủng hoảng. ta một mực đang mượn giúp khí giới làm phục kiện đích đi đi lại lại cùng kéo thân, tai nạn xe cộ sau này căn cứ sức khỏe ghi chép ta dài 10 cân thịt cho dù vẫn nhìn qua đều đặn, nhưng ta biết ta trên đùi bắp thịt đều biến thành không có sinh cơ mà xốp thịt không cách nào chống đỡ ta đi tới trước. Dựa theo thầy thuốc dặn dò ta mỗi ngày cần làm 20 phút khí giới vận động, mỗi sáng sớm sẽ có hộ công dẫn ta làm những thứ này đơn giản vận động. Nhưng ta cũng không hài lòng, những thứ này tuần tự tiến dần vận động hiệu quả quá nhỏ, huống chi trong mắt của bọn họ ta có thể sống sót chính là kỳ tích, không có ai đối với ta có thể lần nữa đi bộ cầm lạc quan thái độ cũng đều không quan tâm. Từ tuần trước khởi thừa dịp Doãn Lệ không xuất hiện nữa ở trong nhà ta liền len lén bắt đầu mình gia tăng huấn luyện lượng, hôm nay mỗi ngày ta đều phải buổi chiều tiếp tục làm tiếp 20 phút phục kiện, nhưng mà đó chính là cực hạn, ta vẫn cần dựa vào phụ trợ mới có thể miễn cưỡng đứng. Nhưng là hôm nay ta không tính còn như vậy dựa vào khí giới liễu. Ta muốn tay không đích đi bộ cho dù là nhỏ vô cùng đích một bước. Ta biết ta ai cũng dựa vào không được, ta chỉ có mình ta phải đi một mình đi xuống. Mới bắt đầu thoát khỏi tay vịn đích một khắc ta thân thể méo một chút, cũng may cuối cùng nắm giữ tốt lắm trọng tâm, rốt cuộc hai tay thoát khỏi ra ngoài vật mà đứng ở trên đất. Loại cảm giác này tốt đẹp phải làm cho lòng người kinh. Ta bị khích lệ cũng hoặc là giống như bị đầu độc vậy, tiếp tục định bước đi về trước di động. Thân thể bị vỡ ra tới vậy to lớn đau đớn, ta lòng chuẩn bị xong đi, có thể thân thể cũng không có. Góc truyện audio.com, giống như mại ở trên mũi dao vậy, mỗi một cá hơi nhỏ xê dịch cũng để cho ta mồ hôi đầm đìa, trong kiếng mặt cùng biểu tình đều bị điên cuồng đau đớn vặn vẹo mà trở nên mang theo dư tợn, ta hung tợn trợn mắt nhìn ở trong đó đích mình, thở dốc phải giống như mang nặng đích lão hoàng như vậy. Ta cắn chặt răng, bước ra mình chân phải, ta có thể cảm thụ dây chằng cùng đầu gối nhọn đau đớn, giống như là bánh xe răng cắn hợp xảy ra vấn đề vậy, mỗi một cá va chạm cũng để cho ta đau đến muốn bất tỉnh, giờ phút này cách ta chỉ có 5 thước khoảng cách chi giá tỏ ra như vậy xa xôi. Hít sâu một hơi, ta tiếp tục di động ta chân trái, trong miệng đã có mùi máu tanh, ta cắn bể mình môi. Một cước này đi xuống thời điểm ta đã cảm thấy không ổn, ta chân sau cùng trước chạm đất chính là một trận bùn rùn, tiếp đó chính là đau tê tâm liệt phế, ta định ổn định trọng tâm, nhưng là vẫn bị thất bại. Ta nghe được mình trùng trùng đập xuống đất đích thanh âm. Thật là đau a, ta đã như vậy cẩn thận nhưng vẫn là ngã xuống. Ở nơi này không có một bóng người phục kiện thất trong ta, nhưng thật ra là sợ hãi, hoặc giả nói là sợ hãi mà không an, bởi vì mỗi một bước đều không có thể dự đoán, mỗi một bình thường một khắc sau, đều có thể trùng trùng ngã xuống, ta là biết bao sợ đau người a, mà tất cả đau đớn sợ hãi, chỉ vì như vậy khó khăn mà chậm chạp, không chút nào yêu nhã, không có chút nào mỹ cảm đất dùng rằng bước ra hèn mọn một bước nhỏ. Giờ phút này rốt cuộc ngã xuống đất, nước mắt rốt cuộc lưu lại. Ta nằm ngửa ở trên sàn nhà, nhìn trần nhà im lặng khóc. Lúc bò dậy so với té thời điểm càng đau, ngã xuống chẳng qua là chuyện trong chớp mắt, những thứ kia đau đớn cũng là trong nháy mắt, nhưng mà đứng lên nhưng là rất dài hành hạ khốc hình, khi ta rốt cuộc lúc đứng lên, cả người đã ướt đẫm, mặn sáp đích mồ hôi cứ như vậy theo ta lông mày dính đến ta lông mi thượng, sau đó một đường rơi vào ta trong mắt so với nước mắt càng đốt người. Ta qua loa lau mặt giá một cá đứng tựa như liền đã tiêu hao hết ta sinh mạng. Mà giờ khắc này ta cùng ta sinh mạng đánh cuộc khí té qua càng sợ lần kế đau đớn, ta nội tâm nhưng thật ra là hèn nhát đích, nhưng mà nếu như lần này lui bước ta biết ta phải vĩnh viễn mất rơi đứng lên lại đích dũng khí. Ta lại bước ra ta chân trái, vô cùng hơi nhỏ một bước ta có thể cảm nhận được chân ta nội chắc đang run rẩy. Khi chân trái rốt cuộc trầm ổn rơi trên mặt đất lúc ta tựa như mới rốt cuộc tìm về ta hô hấp, nội tâm là kích động cảm động. Ta nếu như vậy từng bước đi xuống, cho đến ta rốt cuộc có thể tìm trở về chạy nhanh cảm giác. Như vậy 5 thước trong, ta té 8 lần, một người ở an tĩnh phục kiện thất trùng trùng phải ngã xuống, một cái nữa người ở mồ hôi cùng nước mắt trong trầm mặc bò dậy. Không có ai vì ta giữ vững vỗ tay, không có hoa tươi, không có ánh đèn, có chẳng qua là ta cô độc. Khi ta một lần cuối cùng té ở đó 1 năm thước điểm cuối thời điểm, ta cảm giác được giải thoát, đau đớn thậm chí đối với lúc này ta mà nói đều là chậm lụt đích, ta biết ta bắp chân vết thương có thể nứt ra, nơi đó chảy xuôi ướt nóng dịch thể, trong không khí cũng là mơ hồ mùi máu tanh, nhưng mà ta mới cảm thấy như vậy là tốt, tựa như nguyên thủy sinh mệnh lực rốt cuộc trở lại ta trong tay. Góc truyện audio.com, ta co rúm ở trên sàn nhà ôm đầu thất thanh khóc lóc, trong lòng ưu tư ở nơi này sát na phá vòng vây, ta đã từng biết mình không thể đi đường tuyệt vọng cùng không giúp mất đi trí nhớ mà đối mặt thế giới xa lạ đích sợ hãi và kinh sợ, có phát hiện không người chân chính cần ta thất vọng cùng khổ sở, cố làm kiên cường cùng không câu chấp mà nội tâm hèn nhát cùng hốt hoảng, đối với lập tức cùng tương lai không chỗ nào thích ứng hoàn toàn xa lạ, vào giờ khắc này cũng theo ta nước mắt trút xuống đi ra. Ta chỉ như vậy nằm ở trên sàn nhà tựa như dùng hết tất cả lực lượng vậy đi khóc, lên tiếng đất khóc, ta ủy khuất cùng khó khăn khốn khổ ta những thứ kia không có ai chia sẻ cùng kể lể đích sợ hãi, ở nơi này chàng rất dài tự mình đánh cận chiến trong ta cuối cùng đem cái đó hèn yếu tự giết chết. Làm cho này cả năm thước lưu máu và nước mắt ta cảm thấy từ trong thâm tâm cảm kích tất cả vết thương đều là huy chương. Ta biết ta nhất định sẽ đứng lên, hơn nữa giống như mọi người giống nhau sức khỏe đất chạy nhanh ta có thể làm được. Nhưng mà ước chừng đè nén lâu, nước mắt mở một cái áp liền không thu được ta thậm chí làm không rõ rốt cuộc là vui mừng nước mắt hay là thống khổ nước mắt chỉ tiếp tục phục trên đất khóc rốt cuộc lúc ngừng lại ta đã bắt đầu khóc đến hô hấp cũng vừa kéo thậm chí bắt đầu đà cách. Lần này rất không thoải mái, ta chẳng qua là hoảng du du đất từ dưới đất định bò dậy, nhưng là trước hao phí quá nhiều khí lực cùng tinh, máu, giờ phút này làm sao cũng không bò dậy nổi, ta một bên đà cách một bên trên đất qua lại mấy lần sau rốt cuộc xóa bỏ, liền tứ chi đại xưởng đất quyết định ở trên sàn nhà nữa nằm một hồi, quá trình này trong ta nghiêng đầu nhìn một cái gương. Bên trong ta con mắt sưng đỏ, nước mắt nước mũi mặt đầy, tóc tai rối bời, gò má đỏ lên. Rất khó nhìn, nhưng là ta vẫn là không nhịn được hướng về phía trong gương hình dáng hỏng bét mình liệt liễu liệt miệng. Sau đó ta không cười được, theo gương ta nhìn đến đứng ở cửa Doãn Lệ, hắn đích biểu tình ẩn núp trong bóng tối ta không thấy rõ, cũng không biết hắn âm thầm ở ngoài cửa đứng bao lâu thấy được bao nhiêu. Hắn thấy ta thấy được hắn, liền cuối cùng từ trong bóng tối đi ra. Ta không nhịn được đi trong góc rụt một cái. Hắn đích trên người có một loại quá cảm giác bị áp bách mãnh liệt ta cảm thấy không an toàn cùng với mơ hồ sợ hãi, Doãn Lệ không phải là một ôn nhu người, hắn chẳng qua là lễ phép. Hắn đi tới ta bên cạnh ngồi chồm hổm xuống, dùng một loại làm người ta rợn cả tóc gáy ánh mắt thật sâu nhìn ta. Cái này khi mà ta vẫn còn đang đánh cách liền đem cổ rụt một cái ánh mắt cũng theo bản năng nhắm lại. Sau đó ta cảm giác có một cái tay đặt ở ta trên đầu, vô cùng ôn hòa, mang theo điểm dè dặt nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó cái tay này theo ta sau ót dừng ở lưng của ta thích thượng êm ái giúp ta thuận khí. Ta đánh cách ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Doãn Lệ một cái. Hắn cũng không tại nhìn ta ta chỉ thấy hắn rũ xuống lông mi. Hắn nói, ngươi sẽ không có chuyện gì. Ta một lai do địa thì có chút phiền não thanh âm hù hù đất trả lời. Chẳng lẽ lúc này ngươi không phải nói là ngươi không đứng nổi cũng không có sao bởi vì ta sẽ là ngươi chân loại này lời kịch đích sao. Ngươi sẽ không có chuyện gì. Kinh Kha đi đâm Tần Vương trước Thái tử Đan cũng nói hắn sẽ không có chuyện gì. Góc truyện audio.com, ta nói như vậy chỉ vì bên ngoài mạnh bên trong yếu đất phô trương thanh thế, không hề trông cậy vào Doãn Lệ có cái gì có ý xây dựng đích trả lời. Nhưng không ngờ hắn trầm mặc rất lâu, ngẩng đầu lên nhìn ta ánh mắt thâm thúy. Ta không biết làm ngươi chân, bởi vì ta biết ngươi sẽ đứng lên, nhan cười. Ta đột nhiên có chút nổi nóng, mơ hồ, là ta nội tâm bị hắn dòm ngó cảm giác. Cho dù ta không biết Doãn Lệ đứng ở cửa bao lâu, nhưng hắn nhất định nghe được ta những thứ kia tê tâm liệt phế tiếng khóc. Mà một người đàn ông có thể ở như vậy tiếng khóc trong lẳng lặng đứng, bản thân sẽ để cho ta cảm thấy cả người phát lạnh. Doãn Lệ thật không thương ta, mà giờ khắc này hắn đích động tác nhưng gọi là ôn nhu, hắn mở ra ta ống quần, nơi đó là tím bầm đích vết thương, còn có choáng váng nhuộm mở máu. Đây chẳng qua là trên bắp chân đích thương, chờ Doãn Lệ cầm kéo cắt ra ta quần, đầu gối chung quanh vết thương mới là thê thảm không nỡ nhìn, theo quần đi lên cuốn, Doãn Lệ đích động tác nhưng cũng không nữa như vậy ôn nhu, mà là mang theo một chút hung ác. Ta ngăn hắn lại kiểm tra vết thương tay, hắn lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn ta trong mắt nhưng có chút che lấp. Ta không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng lại thu tay, sau đó lấy lòng đất thõng xuống ánh mắt. Ngươi nhẹ một chút ta đau, giá sau Doãn Lệ liền không nữa nói chuyện với ta. Từ nhân thầy thuốc bắt đầu cho ta xử lý vết thương cùng tím bầm, mà phục kiện chuyên gia xương cốt chuyên gia cùng vết thương ngoại khoa thầy thuốc vòng quanh ta giường đứng một vòng. Ở xác nhận hoàn ta không có gì đáng ngại sau, bọn họ liền rất an ý theo sát Doãn Lệ ra khỏi phòng. Ta nghe được bọn họ ở bên ngoài tựa hồ ở cày và cái gì, hơn nữa vô cùng kịch liệt bởi vì thỉnh thoảng thì có. Không được cái phương án này quá cấp tiến. Câu nói như vậy truyền vào ta nhưng lại không đi từ nơi này chút chỉ nói ngắn gọn trong định gom góp trả lại như cũ ra chân thật. Trên người ta mỗi một khối bắp thịt đều ở đây rêu rao đau đớn, nhưng ta nhưng thỏa mãn hơn nữa an tâm tựa như một máy cũ kỹ máy, rốt cuộc tìm về vận tắc vận luật. Ta nhắm mắt lại, khóe miệng dạng khởi mỉm cười. Doãn Lệ lần nữa lúc đi vào hậu ta cảnh giác mở mắt ra, có thể mép nụ cười nhưng có chút thu liễm không tới, hắn ước chừng là thấy được ta hướng về phía trần nhà cười ngây ngô đích hình dáng, sững sốt một chút. Nhưng mà hắn rất nhanh liền khôi phục như thường cùng cao cao tại thượng. Nhàn cười ta cho ngươi 2 tháng, giá 2 tháng ta sẽ ở Âu Châu, chờ ta trở lại nếu như ngươi có thể đứng lên, như vậy ta liền làm cho ngươi năm nay mùa thu hát lớn xếp lớp thủ tục nhập học. Không đợi ta làm ra bất kỳ mừng như điên bày tỏ, Doãn Lệ liền lui ra khỏi phòng, ta chỉ thấy cửa đóng lại một sát na kia hắn gò má đích đường danh. Yêu Mỹ nhưng tựa như ngoài ngàn dặm, ai ta vĩnh viễn không biết Doãn Lệ trong lòng đang suy nghĩ gì. Hết chương 4, cách chương.